Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409. Tạo áp lực. Nước Mỹ, cơ quan tình báo trung ương. Lina nhìn Triệu Mẫn ký giả hội video, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể không nói, hành quân kiến công ty phản ứng rất nhanh. Chỉ phải cẩn thận ngẫm lại, đều có thể xác định Đông Kinh Đại học bên trong có vấn đề. Rời đi người bình thường tầm nhìn cùng quan tâm, Đông Kinh Đại học làm được tốt vô cùng. Cho hành quân kiến công ty gây phiền phức, cũng là rất nhiều người tình nguyện nhìn thấy. Vì lẽ đó trừ Hoa Hạ chính thức, không ai nhảy ra nghi vấn Đông Kinh Đại học. Nhưng Đông Kinh Đại học đám kia người đọc sách, chỉ là nóng ruột rời đi ánh mắt. Nhưng lại không biết, rời đi chính là người bình thường ánh mắt. Đối với bọn họ những này đặc thù người mà nói, đây là rõ ràng kẽ hở. Bọn họ đã hoài nghi, Sa Tăng Virus cùng Đông Kinh Đại học có quan hệ, cũng phái đặc công từ trong bóng tối điều tra. Tiến triển không sai, đã khóa chặt trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. Chính đang Lina say sưa ngon lành nhìn video thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Cục trưởng, Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội chạy trốn Ryukawa Mei đã bị chúng ta khống chế. Hắn bàn giao liên quan với Sa Tăng Virus sự tình. Sa Tăng Virus chính là từ bọn họ phòng thí nghiệm truyền đi. Quả nhiên là bọn họ. Trong tay hắn có hay không mã gốc? Sa Tăng Virus mã gốc rất trọng yếu. Từ đảo quốc vừa mới bắt đầu tạo thành phá hoại đến xem, Sa Tăng Virus không khác nào Internet vũ khí nguyên tử. Nếu như có thể được loại này trí năng virus mã gốc, sau đó đối địch quốc động mạng lưới công kích, Sa Tăng chính là tốt nhất vũ khí. Chính là nguyên nhân này mới nhường bọn họ tiêu tốn to lớn tâm tư đi tham dự chuyện này. Không có mã gốc ở tại bọn hắn đoàn đội người dẫn đầu Murakami Shisui trong tay. Có điều hắn bàn giao một chuyện khác. Chuyện gì? Hắn nói Sa Tăng tên là Amaterasu, không phải virus máy tính, là một cái mất khống chế trí tuệ nhân tạo trình tự. Cái gì? Lina rộng mở từ vị trí đứng lên đến, âm thanh đều mang theo chấn động. Hắn nói như vậy là, ta đem thẩm vấn hắn video truyền quay lại cho ngươi. Sau 10 phút, Lina sắc mặt nghiêm túc. Nàng liên hệ Đông Kinh Đại học đặc công, được tin tức nhưng là toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đã bị đảo quốc ngành đặc biệt khống chế. Hiển nhiên đảo quốc người cũng biết tin tức này. Bát Trang bị video phần cứng. Lina đứng dậy rời phòng làm việc. Sa Tăng là đảo quốc trí tuệ nhân tạo. Trầm kinh ngạc nhìn Lina, tự hồ đối với tin tức này cũng phi thường bất ngờ. Là tổng thống. Lina gật đầu. Bắt được tin tức ngay lập tức, Lina liền sắp xếp người viên, nghĩ biện pháp từ Murakami Shisui trong tay bắt được Sa Tăng mã gốc. Nhưng được hồi phục, nhưng là Murakami Shisui cực kỳ đoàn đội đã bị đảo quốc ngành đặc biệt bí mật mang đi. Chuyện này ý nghĩa là, muốn bắt được cái kia trí tuệ nhân tạo, thông qua bình thường thủ đoạn, khẳng định không thể, nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù, tỉ như thông qua chính phủ tạo áp lực, có lẽ đảo quốc người sẽ thỏa hiệp. Trí tuệ nhân tạo tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Tương lai, có một cái khổng lồ thị trường, hành quân kiến công ty chính là dựa vào trí tuệ nhân tạo nhà. Ai khống chế trí tuệ nhân tạo, ai liền trong tương lai dương bên trong chiếm cứ tiên cơ. Bọn họ nhiều lần nghĩ biện pháp, cũng không cách nào thu được hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo trình tự. Bây giờ đảo quốc xuất hiện một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Chúng ta nhất định phải bắt được cái kia trí tuệ nhân tạo. Nhưng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã bị đảo quốc khống chế lên. Vì lẽ đó chúng ta muốn hướng về bọn họ tạo áp lực, đem nghiên cứu đoàn đội cùng trình tự số hiệu từ trong tay bọn họ muốn đi qua. Lina nói rằng, người xác định tin tức là thật sao? Trầm hỏi. Xác định. Chúng ta điều tra hiện Sa Tăng đầu nguồn ở Đông Kinh Đại học, cũng đưa mắt khóa chặt ở trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. Đặc công của chúng ta nắm lấy phụ trách máy móc học tập nghiên cứu nhân viên. Từ trong miệng hắn biết được. Lina tương lưu xuyên tên tư liệu phóng tới Trump trong tay. Nhìn thấy tư liệu, Trump gật đầu. Ta hiện tại liền liên hệ chú đảo quốc đại sứ. Nhường bọn họ đem tản sa tăng virus đoàn đội cùng virus số hiệu giao ra đây. Người phái người tới hiệp trợ. Nhất định muốn bắt đến trí tuệ nhân tạo. Tận lực không muốn bại lộ hung thủ là đảo quốc người. Thực sự không được. Lại liên hệ ta. Trump hiển nhiên rõ ràng trí tuệ nhân tạo tầm quan trọng. Không có đến cần thiết thời khác. Không thể tùy tiện hướng về công chúng tuyên bố. Satan là một cái nhân công trí năng. Đương nhiên, trong này cũng có chính hắn suy tính. Hắn vừa mới lấy Satan virus sự kiện vì là cớ. Cho rằng hành quân kiến công ty uy hiếp nước Mỹ an toàn. Trừng phạt hành quân kiến. Nếu như chân tướng lộ ra ánh sáng. Hắn trừng phạt, chính là mình đánh mặt. Tuy rằng hắn ra mặt đủ dày. Nhưng trừng phạt cũng không quá 2 ngày. Đảo quốc, tướng phủ chi bên trong phòng họp. Trên sân mặt người sắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Satan virus là Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu ra. Đây là một cái tin tức xấu. Chuyện này ý nghĩa là người khởi xướng. Là chính bọn họ người. Hết thảy đều là tự ăn quả đắng. Ankita càng thêm biểu hiện phức tạp. Hắn biết trên đạo trường mấy người không biết tin tức. Satan là một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo. Đây là một cái không tính quá tốt. Cũng không tính xấu tin tức. Bởi vì cái này trí tuệ nhân tạo còn không hoàn toàn chín muồi. Hiện tại người Mỹ cũng tra được Satan virus hậu trường hắc thủ là Murakami Shisui đoàn đội. Nước Mỹ chính phủ nhường đại sứ hướng về hắn tạo áp lực. Yêu cầu bọn họ giao ra Murakami Shisui đoàn đội. Mang về nước Mỹ được thẩm. Bởi vì Murakami Shisui đoàn đội tản sa tăng virus, công kích nước Mỹ mạng lưới, tổn hại nước Mỹ lợi ích, hắn không dám khẳng định, người Mỹ có hay không biết sa tăng virus là một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nếu như biết sa tăng là một cái nhân công trí năng, bọn họ đem người giao ra, chính là bánh bao thịt đánh chó. Nhưng nếu không giao ra đi, bọn họ đảo quốc e sợ sẽ đối mặt chính là người Mỹ trừng phạt. Thậm chí nói không chừng tin tức còn có thể bị bộc lộ ra đi. Người Mỹ đối với đảo quốc khống chế. So với tưởng tượng muốn sâu. Ai cũng không nói chắc được. Trong bọn họ các quan chức bên trong. Có mấy cái là thân đẹp nhân viên. Ngược lại kỳ trước cùng nước Mỹ đối nghịch lẫn nhau. Toàn bộ không nhiệm kỳ xuống đài. Hắn cũng là biến hiện đầy đủ thân đẹp. Vị trí này mới bảo lưu đến nay. Các ngươi có ý tưởng gì hay? Ankita mở miệng, trên sân không một người nói chuyện, hai mặt nhìn nhau, hỗn đến vị trí này, bọn họ đều không ngu ngốc, vào lúc này mở miệng, bọn họ cũng không biết nên hướng về bên kia, một bên là nước Mỹ, một bên là chính bọn họ quốc gia, hơi bất cẩn một chút, bọn họ chính trị cuộc đời sẽ đến đây là kết thúc, không bằng nhường người đến của bọn họ nơi này thẩm vấn, chúng ta hiệp trợ bọn họ. Không cho Murakami bọn họ rời đi tầm mắt của chúng ta liền có thể. Mặc ca ca, chào buổi sáng, Nam Hải Tam Á, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa rời giường ăn điểm tâm. Mặc nữ âm thanh liền từ trong điện thoại di động truyền tới. Sau lưng toàn tức hình chiếu, cũng nhảy ra mặc nữ dáng dấp. Chào buổi sáng, có tin tức gì? Trần Mặc hỏi. Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã bị đảo quốc người khống chế. Một tên đoàn đội chạy trốn thành viên. Cũng bị nước Mỹ đặc công trong bóng tối bắt lấy. Hiện tại người Mỹ ở hướng về đảo quốc tạo áp lực. Yêu cầu bọn họ giao ra trí tuệ nhân tạo đoàn đội cùng Amaterasu mã gốc. Amaterasu là cái gì? Ăn bữa sáng Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Chính là Satan virus. Nó là Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu mở ra đến trí tuệ nhân tạo. Network máy móc học tập mất khống chế. Cuối cùng tạo thành máy tính bị khống chế virus tai nạn. Chuyện này, người bình thường còn không biết. Cho rằng chỉ là phổ thông virus máy tính. Trần Mặc giải thích nói rằng, nguyên lai trận này Internet tai nạn là như thế đến. Tiểu Ngư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Đông Kinh Đại học muốn hãm hại bọn họ. Nguyên lai là tìm kẻ thế mạng. 2 ngày nay, bởi vì hành quân kiến công ty bị bôi đen, nàng đều không có tâm sự hưởng tuần trăng mật, cùng Trần Mặc ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhường Trần Mặc có thời gian quan tâm công ty sự tình. sau này chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiểu Ngư hỏi, đem tin tức nói cho Triệu Mẫn. Nàng biết nói sao nắm đúng mực đi xử lý. Chỉ là không nghĩ tới. Người Mỹ cũng biết, người Mỹ nắm lấy một tên nhân viên nghiên cứu. Khẳng định biết Satan là một cái nhân công trí năng. Hiện tại hướng về đảo quốc chính phủ tạo áp lực. Không cần nghĩ cũng biết. Muốn lấy được cái kia trí tuệ nhân tạo. Một mực hắn không có cách nào hủy diệt cái kia trí tuệ nhân tạo số hiệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.